Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2412, chương 2417, tu luyện. Tà hộ pháp chính là, khác xóa bỏ ta chân tàng A, cái kia nhưng đều là ta xem trọng lâu mới thu nhận sử dụng mấy cái tê A. Chư nhị vội vàng nói, lão đại, người cứ yên tâm tốt, có ta ở đây. Không có người có thể quấy rầy ngươi tu luyện. Hạ Minh nghe vậy, có một loại muốn cầm cục gạch đập chết chư nhị xúc động. Tên vương bát đản này, quả thực quá cần ăn đòn. Đây là đầu heo, mẹ nó quả thực cũng là một đầu sắc heo. Mỗi một ngày mỗi cái nghiêm túc. Hạ Minh hít sâu một hơi, không tiếp tục đi xem chư nhị, thân hình nhất động. Vững vàng rơi tại đây khối hòn đá màu tím phía trên. Oanh, hắn hai chân vừa mới rơi vào hòn đá màu tím bên trên. Chính là truyền đến một tiếng oanh minh. Cái này âm thanh oanh minh khiến Hạ Minh toàn thân run lên. Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, cái này lôi đình lại nhưng đã bị chứa đựng đến cái này hòn đá màu tím bên trên. Không nghĩ tới thạch đầu còn có dạng này công năng. Mà hắn ngồi ở bên trên thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác lôi đình chi lực theo chính mình thân thể tiến vào chính mình toàn thân. Càng thêm khiến Hạ Minh mừng thầm là, cái này lôi đình chi lực tuy nhiên bá đạo, nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Ngược lại, còn có thể nhanh chóng rèn luyện hắn thân thể. Đồ tốt, Hạ Minh trong mắt mang theo một chút cuồng hỉ. Lúc này vận chuyển thể nội huyền tâm ảo diệu quyết, bắt đầu tu luyện. Hạ Minh nhắm hai mắt, mặc cho lôi đình chi lực tại chính mình thân thể bên trong du động. Lôi đình những nơi đi qua, thì liền hắn linh khí đều là đạt được một tia thối luyện. Lôi đình chính là bên trong thiên địa, thứ ất cương chính đồ vật, không pha tạp mảy may tạp chất. Vì vậy cái này lôi đình chi lực cũng là vô cùng lợi hại. Người bình thường tuyệt đối không dám như Hạ Minh như vậy trực tiếp ngồi tại tảng đá kia bên trên. Tiếp nhận lôi đình chi lực tẩy lễ. Bởi vì làm đồng dạng người thân thể căn bản không đạt được Hạ Minh loại trình độ này. Lôi đình điên cuồng đập nện lấy Hạ Minh thân thể. Cùng lúc đó, huyền tâm tông bên trong. Hạ Minh chưa có trở về. Toàn bộ hắc bảng đều là rơi vào một trận trong lúc nguy nan. Hắc đám cao tầng tất cả đều là tụ tập cùng một chỗ. Nơi này tất cả đều là hắc bảng cao tầng. Bên trong lấy ngạo vô song là nhất. Không có gì ngoài ngạo vô song bên ngoài. Còn có Liễu Trần Sương cùng Hàn Thiên Trạch bọn người. Bọn họ tất cả đều là hắc bảng. Có ngạo vô song. Hắc bảng thế lực cũng là nhanh chóng bành trướng. Hiện nay đã có không ít đệ tử đều là hắc bảng. Hiện tại Hạ Minh xảy ra chuyện, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Lúc này thời điểm nói chuyện chính là Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác đang nghe Hạ Minh xảy ra chuyện về sau cũng là sắc mặt tụ biến. Nguyên lai, tứ trưởng lão tại lúc trở về, lại là trực tiếp tuyên bố. Hạ Minh xảy ra chuyện, bị người đánh lén chí tử, liền thi thể đều không có để lại. Cái này trực tiếp là chấn kinh vô số người, vô số thiên chi con cưng đều là tại vì Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Hạ Minh cứ như vậy chết, dạng này một đời thiên kiêu cứ như vậy chết. Cái này cũng không tránh khỏi quá, có điều Hạ Minh tử vong sự tình bị tuyên bố ra. Rất nhiều người đều là có chút không tin, nhưng cũng có rất nhiều trong lòng người. Bọn họ cho rằng tứ trưởng lão căn bản không thể lại nói láo. Bởi vậy, hắc bảng cũng là bị đẩy đến đỉnh sóng phía trên. Hạ Minh tử vong, bây giờ hắc bảng nhưng vẫn là tồn tại. Thế nhưng là, tại dạng này còn lại mấy cái đại thế lực phía dưới. Hắc bảng có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Hạ Minh thực lực không tệ. Làm sao lại đột nhiên thì chết đây? Hàn Thiên Trạch cau mày. Có chút kỳ lạ, hiển nhiên thì liền hắn cũng đều là không tin Hạ Minh sẽ chết, vô luận Hạ Minh có chết hay không. Hiện tại chủ yếu nhất là hắc bảng nguy cơ, hiện tại thần minh người đang cực lực nghiền ép Hắc Bàng. Hiện tại chúng ta muốn làm sao? Hàn Thiên Giác trong lòng so bất luận kẻ nào đều là khẩn trương Hạ Minh nguy hiểm. Thế nhưng là, bây giờ Hắc Bàng gặp phải dạng này tai nạn, nhất định phải trước tiên đem cửa này chịu nổi. Bởi vì đây là Hạ Minh thành lập Hắc Bàng, thần minh người bây giờ khắp nơi nhằm vào Hắc Bàng, rõ ràng là không muốn để cho Hắc Bàng thành lập chính mình thế lực. Ngạo Vô Song ngưng tiếng nói, muốn an an ổn ổn thành lập Hắc Bàng, nhất định phải đem một số người móng vuốt cho chặt đi xuống. Ngạo Vô Song lời nói mọi người khẽ, thở dài một tiếng, Ngạo Vô Song nói không tệ. Muốn thành lập Hắc Bàng, nhất định phải đem một số người móng vuốt cho chặt đi xuống. Thế nhưng là, những người này móng vuốt quả nhiên là tốt như vậy chặt. Bây giờ, toàn bộ Hắc trong bảng, chỉ có Ngạo Vô Song thực lực mạnh nhất. Ngạo Vô Song thế lực chính là hóa đan cảnh cao thủ. Nhưng là như vậy hóa đan cảnh tại Huyền Tâm Tông bên trong lại không phải mạnh nhất. Muốn để Hắc Bàng sinh tồn được thật đúng là có chút khó khăn. Chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp à? Liễu Mộng Khê ở một bên, xinh đẹp mang trên mặt một chút khẩn trương. Đối với Hạ Minh đột nhiên tử vong cũng là có chút đau thương. Hiện tại chúng ta tận lực kéo tới Hạ Minh trở về. Ngạo Vô Song đột nhiên nói, thế nhưng là Hạ Minh, nói đến đây. Tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Ta không tin hắn đã chết. Ngạo Vô Song khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói ra, Hạ Minh trên thân báo danh thủ đoạn rất nhiều, thì liền đại hạ vương triều người đuổi giết hắn đều không có tử vong. Hạ Minh tuyệt đối sẽ không tử vong. Đúng, Hạ Minh nhất định sẽ không chết. Hàn Thiên Giác trong mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang, nói khẽ, hiện tại chúng ta chính yếu nhất là trợ giúp Hạ Minh giữ vững Hắc Bảng, chờ đợi hắn trở về. Đúng, Yến Trần đâu? Vì sao không có nhìn thấy Yến Trần? Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song đột nhiên nghĩ đến Yến Trần. Yến Trần trời sinh song đồng, thân thể phía trên khí tức quá kỳ quái, khiến người ta muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Mà lại, Yến Trần thiên phú tuyệt hảo. Bây giờ Yến Trần cũng là đã bước vào tụ linh cảnh cảnh giới. Có Yến Trần tại lời nói, bọn họ cũng ít nhiều hội tốt một chút. Yến Trần rời đi, Hàn Thiên Giác khẽ thở dài một tiếng. Rời đi, cái này khiến Ngạo Vô Song bọn người là toàn thân chấn động. Đúng vậy a, Trầm Vô Địch ở một bên cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn tại sao muốn rời đi? Ngạo Vô Song lúc này hỏi, hắn nói, hắn muốn đi tìm hắn bằng hữu. Oanh, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc, bọn họ đều là chậm rãi nắm chính mình hai tay. Trong mắt toát ra một chút lạnh lùng, hắn bằng hữu, mọi người đều biết, Yến Trần trên thân mang theo một loại có thể mang đi người sinh cơ khí tức. Cùng hắn thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng liền sinh mệnh đều sẽ bị nhất định ảnh hưởng. Bọn hắn cũng đều biết là Hạ Minh đem hắn theo cái kia căn phòng nhỏ mang ra. Là Hạ Minh đem hắn làm thành bằng hữu. Tuy nói bọn họ hiện tại cũng cùng Yến Trần cũng nói một chút, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được. Muốn nói làm thành bằng hữu, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh một người. Ai? Tất cả mọi người là khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh sinh tử, bọn họ cũng không biết. Dù sao chuyện này là tứ trưởng lão ban bố, cũng không người nào biết tứ trưởng lão đến cùng nói là thật hay là giả. Bất quá tứ trưởng lão cũng không phải phổ thông trưởng lão, mà chính là một tên hóa hình cảnh cao thủ. Một thân thực lực cường đại vô cùng, có thể tại tứ trưởng lão thủ hạ chém giết Hạ Minh. Người này thực lực chỉ sợ cũng là tương đương không đơn giản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.